Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105: Ca khúc mới sự tình. Tại Thất Tình Tam Thập Tam Thiên bất thình lình tiêu thụ hỏa hoạn thời điểm, La Mạch danh khí tăng thêm, cũng bởi vì hắn ca khúc mà có một đột nhiên tăng mạnh tốc độ. Bởi vì ở thời điểm này, La Mạch thứ 3 bài hát You Exist In Me song trong tiếng hát của anh bắt đầu chính thức đẩy về phía Hong Kong thị trường. Bài hát này vừa mới đi ra ngoài thời điểm, bởi vì Đồng Tiểu Thư cùng không có đơn giản như vậy bồi dưỡng không ít fan hâm mộ, lập tức liền chạy tới nghe. Thế là mọi người phát hiện You Exist In Me song trong tiếng hát của anh bài hát này phong cách cùng trước hai bài cũng vẫn là có một ít không đồng dạng, nhưng cái này bài hát cũng tương đối dễ nghe, một chút ca từ cũng vẫn là rất dễ nhớ, cũng có thể đủ gọi lên người cộng minh. Tại Hoa Nghị huynh đệ càng ngày càng cường đại tuyên truyền thế công phía dưới, You Exist In Me song trong tiếng hát của anh tại tuyên bố sau ngày thứ tư liền xông tới vô tiền âm nhạc bảng, bên trong ca bảng, Bách Sự âm nhạc Phong Vân bảng, Baidu âm nhạc bảng ba hạng đầu. Trong đó còn có hai cái bảng danh sách là đệ nhất danh. Dạng này mấy bảng danh sách trước ba, hai đại bảng danh sách đệ nhất thành tích, lập tức để cho La Mạch bài hát này danh dự đạt tới đỉnh phong. Cũng làm cho La Mạch làm ca sĩ danh khí dâng lên đến xuất đạo tới nay đỉnh cao nhất. Danh tiếng dâng lên, cho La Mạch mang tới là càng ngày càng nhiều thương nghiệp hợp đồng cùng thương nghiệp diễn xuất. Gần nhất hắn không tiếp đập phim truyền hình hoặc là điện ảnh, ngược lại có thể tại các loại hoạt động cùng đại sứ hình tượng bên trong kiếm được nhiều hơn tiền. Với lại, hiện tại Lý Tú Anh cũng bắt đầu từng bước bảo hộ La Mạch, không cho hắn bởi vì danh khí lớn chướng mà đón lấy quá nhiều phần diễn. Đến cuối cùng nhất tốt xấu lẫn lộn ngược lại hỏng La Mạch danh tiếng. Nhưng cái này dạng vừa đến, La Mạch tác phẩm vẫn là tỏ ra có chút đáng thương. Mà bây giờ Hoa Nghị huynh đệ nhưng vẫn tại lực đẩy La Mạch, thậm chí loáng thoáng ở giữa có điểm Hoa Nghị huynh đệ người mới đệ nhất cảm giác. Cứ như vậy, La Mạch không thể tránh khỏi cũng từ từ sinh ra một điểm quá độ bao trang cảm giác. Tại truyền hình điện ảnh phương diện, hắn cũng là thời điểm cần càng nhiều tác phẩm. Hiển nhiên, một bộ binh lính đột kích là không đủ. Bất quá, tại về thời gian đối với La Mạch tới nói vẫn là vô cùng xảo diệu. Bởi vì ngày 8 tháng 6, Phấn Đấu thì sẽ chính thức ở China phim truyền hình hồ sơ online. Trải qua binh lính đột kích về sau, La Mạch biết rõ, có phim truyền hình tất nhiên chất lượng còn tại đó. Vậy coi như là chính mình lấy được cái kia ổ cứng di động, mà để cho một ít chuyện hơi xảy ra một chút sai lầm. Nhưng bản chất đồ vật vẫn là không có biện pháp thay đổi. Cứ như vậy, Phấn Đấu, căn cứ phỏng đoán của hắn, có lẽ vẫn là có thể tại trên màn hình TV bắt đi rất nhiều người tâm. Như thế, chính mình muốn tác phẩm, hẳn là cũng liền sẽ lại xuất hiện rồi. Đang chờ đợi Phấn Đấu thời kỳ, La Mạch vẫn là không có đình chỉ động tác của mình. Gần nhất họa bì cũng không có truyền đến tin tức gì. Mà hắn bây giờ tình huống, không có hỗ trợ, không có tiền tài, không có nhân mạch, không có con đường, muốn bắt đầu điện ảnh, đó không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Cho nên, La Mạch vẫn là đem sự chú ý của chính mình trọng tâm bỏ vào âm nhạc thượng diễn. Dù sao, hiện tại chính mình theo diễn viên biến thành một cái có thể tự viết ca ca sĩ. Về sau lại từ dạng này một cái ca sĩ biến thành có thể viết ra để cho một bản dễ bán tiểu thuyết. Tác giả, thân phận như vậy cũng vì chính mình ngày sau lại một lần nữa chuyển hình chôn xuống nhất định quần. Chúng cơ sở, chỉ ít, nếu có người nghe được chính mình bất thình lình đi quay điện ảnh, hẳn là sẽ không vì thế mà ngạc nhiên. Đối với La Mạch hiện tại mà nói, hắn vẫn là có thể tương đối dụng tâm đi kinh doanh danh tiếng của mình. Để cho mình danh khí tại Hán ngữ làng giải trí bên trong làm gì chắc đó mặt đất lên. Đây không phải chuyện dễ dàng. Cần chính mình từng bước một hành động. Cần ngày ngày từng ly từng tí địa tiến bước. Sau cùng góp nhặt lên tới. Đương nhiên, tại âm nhạc phương diện bên trên, Đồng Tiểu Thư cùng không có đơn giản như vậy lúc này ở Trung Quốc nhân khí vẫn còn ở tăng. lên, Đồng tiểu thư nguyên bổn đã dậy sóng tiêu tán không ít. Với lại ngược lại bởi vì lúc trước quá hỏa mà đưa tới không ít người nghi vấn. Tuy nhiên bài hát này trở thành rất nhiều văn thanh thích nhất. Nhưng cùng lúc cũng không thiếu người cảm thấy bài hát này nói gì không hiểu. Từ không diện ý, đầy giấy hoang đường. Loại này tranh luận cũng cho La Mạch mang đến một mảnh phụ diện âm thanh. Nhưng không có đơn giản như vậy liền không có dạng này tranh luận âm thanh. Bài hát này ở China nhạc đàn lộ ra tương đối trung quy trung củ. Lửa cháy tới cũng là như thế. Với lại chịu đến truy đuổi đám người cũng khá rộng. Bài hát này có thể bị văn thanh bọn họ tận lực đi diễn sướng một câu, một chén hồng tử phối chút. Điện ảnh, ở cuối tuần ban đêm. Cũng có thể tại nông thôn tập thị phố lớn ngõ nhỏ trong cùng tối huyễn dân tộc phong cùng một. Chỗ phát ra, dạng này ca nói đến thành công nguyên nhân vẫn có chút đơn giản. Nhưng đơn giản thì đồng nghĩa với kiên cố. Không có đơn giản như vậy tại cả nước đưa tới chú ý. Cũng có đạo lý, La Mạch dựa vào cái này hai bài ca. Lại thêm công ty lực nâng cùng tư nguyên ở phía trên sử dụng. Tại Hán ngữ nhạc đàn trên cuối cùng cũng có một chỗ ngồi cho mình. Đang nói tới ca đàn tân tú thời điểm. Rất nhiều người đều không nhảy qua được La Mạch người này. Bởi vì hắn gần nhất hai bài ca tại trên bảng danh sách bài danh. Đó là quá rõ ràng. Không có người có thể phủ định hắn bây giờ thành tích. Ở cái này thành tích ảnh hưởng dưới. La Mạch từng bước có mình nơi sống yên ổn. Cũng có mọi người ủng hộ và một chút danh tiếng. Cũng bắt đầu phát triển fan hâm mộ của mình số lượng. Cũng liền trong khoảng thời gian này bên trong. Tương Nam Vệ Thị ở thời điểm này đẩy ra một hồ sơ hoàn toàn mới địa toàn quốc tính đại hình. Tuyển tú tiết mục khoái nhạc Nam Thanh. Tương Nam Vệ Thị là một người Trung Quốc mới phát địa phương đài truyền hình. Theo khoái lạc đại bản doanh, bắt đầu từng bước có càng ngày càng nhiều danh tiếng. Đồng thời bằng vào Super Girl, cái tiết mục này mà có càng thêm rộng rãi danh tiếng. Thậm chí bằng vào cái tiết mục này. Có từng chút một cùng ương thị cạnh tranh tiền vốn, một mực đến hậu thế. Một cái tổng cục thậm chí phải dùng một chút không quá hợp lý nội quy đến ngăn chặn cái này đai. Truyền hình đối với ương thị khiêu chiến. Tương Nam Vệ Thị bây giờ Super Girl đại hồng đại tử. Phi thường thành công, nhờ vào đó, bọn họ cũng bắt đầu một vòng mới sách lược. Tại mọi người còn đắm chìm trong siêu cấp nữ sinh Chu Bút Sướng Lý Vũ Xuân ảnh hưởng bên trong thời. Điểm, bọn họ bắt đầu ở năm 2007 đem đã từng là tình ca vương tử tiết mục cải biên thành khoái nhạc Nam. Thanh, muốn phục chế khoái lạc giọng nữ huy hoàng. Kỳ thực năm ngoái Super Girl tình thế thì có giảm xuống rồi. Rất nhiều tiết mục kiệt tác nhất cũng là năm thứ nhất. Cho nên hậu thế Lý Vũ Xuân thành công Tương Nam Vệ Thị rốt cuộc phục chế không ra. Giới thứ nhất khoái nhạc Nam Thanh cũng giống như thế. Năm nay khoái nam đưa tới các phe chú ý, Tương Nam Vệ Thị xếp hàng dẫn đầu cũng càng ngày càng cao. Mà ở thời điểm này, La Mạch hai bài ca, Đồng tiểu thư cùng không có đơn giản như vậy ở cái này tiết mục bên trong diễn sướng tần. Suất càng ngày càng cao, cái này ngay cả mang theo cái này hai bài ca nhân khí cũng lại một lần nữa lấy được kéo lên. La Mạch ca khúc ở thời điểm này xem như bị rót vào sức sống mới. Cũng duy trì một dâng lên xu thế luôn luôn đi lên. Vừa lúc đó, Hoa Nghị huynh đệ âm nhạc công ty đúng lúc đó đem La Mạch thứ ba bài hát đẩy ra. Cũng chính là You Exist In Me song trong tiếng hát của anh. Bài hát này tại tuyên truyền trạng thái bên trên, đã vượt ra khỏi trước ba bài hát, đưa tới vô số người chú ý. Sự tình diễn biến đến bây giờ tình trạng này. Mọi người đối với La Mạch ca khúc mới không có quá nhiều hoài nghi. Càng nhiều chỉ là một chờ mong mà thôi. Bọn họ muốn nghe được La Mạch ca khúc mới còn có thể đến một cái như thế nào trình độ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.